Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 551, chuẩn bị ngả bài. Hôm sau, Cửu Minh Quốc gia, Vương Bình mới vừa đến Cửu Minh Quốc gia trước cửa thành. Sớm chờ đợi ở đây phần đầu nhảy disco. Tử Vu Vụ Mai Đẳng Quỷ nghênh đón. Các người cũng mạnh lên a. Vương Bình mỉm cười, phần đầu nhảy disco đẳng quỷ tản mát ra âm khí khí tức. Cự ly trước khi đi mạnh rất nhiều. Hiển nhiên, thông qua những ngày này, nhảy disco bọn hắn tiêu hóa lần trước âm ti cùng bách quỷ dạ hành chiến âm khí. Tăng thêm Vương Bình cho lượng tài nguyên, thực lực tăng lên rõ rệt. Ui ui ui, lão khen ta thật kích động. Manh quỷ xuất lung ôm lấy Vương Bình chân, nháy như nước trong veo ánh mắt, bán manh bán đem manh quỷ xuất lung kiều dáng vóc ôm lấy. Vương Bình xoa bóp nàng cái kia khả ái khuôn mặt. Vương Bình trở về, bách quỷ dạ hành quỷ đều là ra nghênh tiếp, tự bế, sắp chết bọn hắn cũng tới. A, Si Vưu lão thiết, thực lực ngươi lại mạnh lên. Tự bế trừng mắt, kinh ngạc không thôi, cùng gặp quỷ đồng dạng. Cái này tốc độ tăng lên quá kinh người đi. Từ khi biết Si Vưu bắt đầu, trước sau mới hơn một tháng. Tính cả lần này tăng lên, Vương Bình thực lực tăng lên hai lần. Vượt qua đường cong cực, tối thiểu nhất đạt tới âm khí chất biến phần trăm năm đi a. Ốc Nhật, tự bế tinh tế cảm thụ Vương Bình không còn che giấu thực lực. Khóe miệng mãnh liệt đánh, mọi người đều biết, chất biến âm khí cũng tốt, chất biến hạo nhiên chính khí cũng được. Đây cũng không phải là mới vừa tu thành tà dị, mà là tại, xưng vương, chất biến. Mỗi lần chất biến đều cần tích xúc, làm đủ hết thảy chuẩn bị, cẩn thận vô cùng, bởi vì chất biến quá trình bất cứ lúc nào có sinh mệnh nguy hiểm. Không có hoàn toàn nắm chắc. Cơ hồ không có vương dám đi mạo hiểm chất biến, nhưng mà coi như tại có nắm chắc, bởi vì chất biến mà vẫn lạc vương vô số kể, đa số vương đều là chết tại chất biến trên đường. Cũng Vương Bình nửa tháng nhiều thời gian, theo phần trăm 30 thực lực đến phần trăm 50. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người líu lưỡi, tựa như là không nhìn chất biến nguy hiểm, hoặc là nói căn bản không tồn tại chất biến nguy hiểm, làm tự bế đem sự tình nói cho bầy quỷ. Lão, người sẽ không theo sắp chết lão đồng dạng đi, có tự thân gông xiềng, hiện tại thêm khóa cởi ra từng tầng, đang khôi phục dĩ vãng phá vỡ. Nhảy disco suy đoán, sắp chết rất đặc biệt, thực lực có thể so với yêu vương, bất quá cùng yêu vương khác biệt. Sắp chết bình thường trạng thái chỉ là truyền thuyết trình độ. Chỉ có cởi ra tự thân gông xiềng mới có thể bước lên đỉnh cao. Không có gì ngoài là phần đầu nhảy disco. Cái khác quỷ đều là cho rằng Vương Bình cùng sắp chết một loại người. Ta có thể nói ta đây là tự mình tu luyện à? Vương Bình thành thật trả lời. Đúng là chính hắn tu luyện. Chỉ là cái này quá trình tu luyện cùng những người khác không đồng dạng. Hắn là thông không qua đoạn điên cuồng đùa quỷ đánh điểm thuộc tính, sau đó thông qua gia trì điểm thuộc tính tăng thực lực lên. Lần này Vương Bình thực lực tăng lên tới phần trăm 50 chất biến. Chính là Minh Hà một nhóm đánh một đợt điểm thuộc tính. Nghe được Vương Bình lời nói, bầy quỷ một bộ gặp quỷ biểu lộ. Lúc này đợi kiệm lời ít nói sắp chết đột nhiên nói ra. Thiên phú, ý hắn rõ ràng, Vương Bình thiên phú đến. Tốc độ tu luyện rất nhanh, vẫn là sắp chết lão thiết hiểu ta. Ta thiên phú dị bẩm, sửa cái gì cũng rất nhanh. Vương Bình cười cười, chợt khoát tay nói, không nói trước những này. Ta lần này đi Hoàng Tuyền Minh Hà là một đống đồ tốt đến tiễn ngươi nhóm. Bầy quỷ đầu tiên là sững sờ, Hoàng Tuyền Minh Hà, lão chạy thế nào Hoàng Tuyền Minh Hà đi, không phải hồi trở lại Hoa Hạ à? Bất quá, nghe được Vương Bình nói muốn đưa bọn hắn đồ tốt, bầy quỷ chỗ nào còn quản nguyên nhân. Từng cái hai con ngươi tỏa sáng. Hoa, là vật gì tốt? Có hay không loại kia ăn hết về sau ta liền vô địch đồ vật? Phần đầu nhảy disco mãnh liệt xoa tay. Sát, khóe miệng có lẽ có chảy nước miếng. Tại sương mù mai giờ khóc giờ cười. Ngươi nếu là nghĩ vô địch, ta đề nghị ngươi đem tóc cạo sạch so kia ăn cái gì vô địch đồ vật đến nhờ bài bản, ta không để cho. Ngươi vô địch đồ vật, ngược lại là có một ít có thể để ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Vương Bình, cười thần bí chợt, bầy quỷ tuôn ra đám dưới. Vương Bình tiến vào Cửu Minh quốc gia Cửu Minh thôn, mới vừa ngồi xuống, cái mông còn không có che nóng. Bầy quỷ đã không kịp chờ đợi nhìn về phía Vương Bình. Rõ ràng, bọn hắn rất muốn biết rõ Vương Bình muốn đưa bọn hắn vật gì tốt. Mặc dù không biết rõ Vương Bình muốn đưa cái gì, nhưng là bọn hắn có thể khẳng định nhất định là đưa đồ tốt. Điểm này theo dĩ vãng Vương Bình tặng cho bọn hắn đồ vật đó có thể thấy được. Đầu tiên là âm khí bình, sau đó là tài nguyên tu luyện, còn có vô tuyến trị liệu cửu tự chân ngôn, mỗi một vật đều là hiện giai đoạn tốt nhất đồ vật. Đối bọn hắn tăng lên vô cùng, bách quỷ dạ hành bầy quỷ có hôm nay, cùng Vương Bình không thể rời đi quan hệ, không có thừa nước đục thả câu. Vương Bình đem Minh Hà đạt được một bộ phận bảo vật xuất ra. T, tự bế hít sâu một hơi, ánh mắt trừng đến lão. Trên mặt tràn ngập kinh sợ, nhìn xem Vương Bình vung tay lên, chữ vật giới chỉ bảo vật đầy trời bay ra, kia một cái lại một cái bảo vật, tự bế trợn mắt hốc mồm, liền liền sắp chết cặp kia mắt cá chết cũng có chút ba động, rất cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Tuyền để thạch, xưng vương thảo, xưng vương thi thể, vương khí, theo tự bế nói ra từng kiện bảo vật tên. Nó âm thanh âm lượng càng nói càng cao, đều nhanh thét lên lên tiếng. Đến cuối cùng, tự bế trực tiếp gọi, mẹ nó, Si Vưu lão thiết, người mẹ nó là đem Minh Hà cho vơ vét sao? Xét nhà, kiệm lời ít nói sắp chết nói ra hai chữ, nó ý lộ rõ trên mặt. Vương Bình đây là đem Minh Hà cho xét nhà, nội tình móc sạch, có câu nói rất hay. Chưa thấy qua heo chạy, chí ít gặp qua thịt heo. Cùng với tự bế cho phần đầu nhảy disco bọn hắn giải thích ra Vương Bình bảo vật riêng phần mình. Giá trị, nhảy disco bầy quỷ sôi trào. Từng cái kích động đến hoa hoa gọi. Chàng diện kia, nhìn thật quỷ khóc sói gào. Vương Bình muốn đưa bọn hắn đồ vật giá trị cự. Đầy đủ cho bầy quỷ tăng thực lực lên. Chiến lực. Thậm chí thứ nhất vài thứ chính là xưng vương tồn tại cũng muốn đỏ mắt. Đem tự bế cũng cho kích động hỏng. Cứ việc tự bế thực lực không bằng chết. Nhưng không có nghĩa là hắn thực lực yếu. Hắn thực lực sắp đi vào, truyền thuyết. Hắc hắc, Si Vưu lão thiết có ngươi cái này đồ vật. Ta cảm giác có thể sớm một chút đi vào truyền thuyết. Tự bế nịnh nọt biểu lộ. Một bộ muốn hóa thân muội tử sắc dụ Vương Bình bộ dáng. Vương Bình cười ha ha, trực tiếp đem đồ vật vứt cho tự bế. Tự bế lão thiết ngươi không cần thiết dạng này, những vật này vốn chính là muốn tặng cho các ngươi. Người người có phần, sai, quỷ quỷ có phần, nói, Vương Bình nhìn về phía sắp chết. Sắp chết lão thiết, còn tốt lần này có ngươi lấy ra. Không phải vậy nhảy disco bọn hắn liền nguy hiểm. Trong này đồ vật ngươi tùy ý chọn. Có thích ngươi thì lấy đi. Dù sao ta cũng không dùng được. Chính đối đãi người, Vương Bình chưa từng keo kiệt. Cái gặp Vương Bình dứt lời. Vung tay lên, chữ vật giới chỉ bay ra càng nhiều đồ vật. Những vật kia, truyền thuyết, gặp đều muốn điên cuồng. Đưa cho nhảy disco bọn hắn đồ vật. Bao quát đưa cho tự bế đồ vật, Vương Bình đều là tuyển chọn tỉ mỉ vì bọn họ chế tạo riêng. Đối bọn hắn hiện giai đoạn tăng thực lực lên, chiến lực nhất có trợ giúp, sắp chết thực lực mạnh, có thể so với yêu vương. Những vật kia khẳng định chướng mắt, vương bình tự nhiên xuất ra càng có giá trị, thích hợp sắp chết bảo vật. Thấy thế, sắp chết còn chưa lên tiếng, nhảy disco bọn hắn trước gọi bắt đầu, như lang như hổ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Ui ui ui, lão, ta phải dùng khẩn thiết nện ngươi ngực, ngươi sao có thể xuất ra nhiều đồ như vậy dụ hoặc người ta. Manh quỷ xuất lung vòng Riot nện vương, bình, nhảy disco bọn người cũng là ồn ào. Vương mình cười mắng, vỗ vỗ manh quỷ xuất lung đầu, báo cho biết đám người, những vật này, các người cũng tùy ý chọn đi, ưa thích lời nói thì lấy đi. Đương nhiên ta đề nghị các ngươi lấy trước tự mình thích hợp đồ vật. Những cái kia xưng vương bảo, vật ta không đề nghị các ngươi cầm, không thích hợp các ngươi, mang ngọc có tội đạo lý ta nghĩ các ngươi đều hiểu. Những vật này ta giúp các ngươi đảm bảo, chờ thực lực các ngươi đi lên các ngươi đang tìm ta muốn. Bầy quỷ gieo hò, cao hứng bừng bừng bốc lên tự mình thích hợp bảo vật. Chỉ chốc lát sau, bảo vật bị chia cắt sạch sẽ, còn lại đều là một chút bọn hắn hiện giai đoạn thực lực tạm thời không dùng được đồ vật. Hiển nhiên bọn hắn lòng tham về tham, vẫn là rất nghe Vương Bình lời nói, tự bế cầm bảo vật. Si Vưu lão thiết, ngươi đến cùng là nơi nào lấy được nhiều như vậy bảo vật? Theo ta được biết ngươi mang đến bảo vật, cơ hồ đều là chỉ có Minh Hà mới sản xuất a. Tất cả đều là Minh Hà lễ vật. Nó vừa nói, bầy quỷ tất cả đều nhìn qua. Vương Bình chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú lên tự bế đẳng quỷ. Liên quan tới bảo vật lai lịch, việc này cùng ta ngày hôm qua nói, muốn chuẩn bị tại hôm nay nói cho các ngươi biết một việc có quan hệ. Hắn ánh mắt lấp lóe, tâm khẩn trương, chuẩn bị muốn cùng bách quỷ dạ hành các thành viên ngả bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.